Cành cao khó với hậu kiến đào hoa ngư. Chương 396, đỉnh cao mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chớp mắt đã đến ngày công chúa xuất giá. Nhà họ Ngưu không có phủ đệ ở kinh thành, ít nhất là trên danh nghĩa thì không. Hôn lễ này nếu tổ chức tại phủ công chúa thì e mang tiếng là nhập trạch, chẳng thích hợp chút nào với Ngưu tướng quân thân hình cao lớn, quyền thế và giàu có. Kinh thành tuy có vài khu viên nổi tiếng có thể thuê dùng, nhưng công chúa chính thất của hoàng thượng xuất giá mà làm như vậy thì thật không hay chút nào. Nhà họ Ngưu tài lực hùng hậu, mua một khu viên đẹp chẳng phải việc khó. Song họ không thích phô trương, vốn tin vào đạo lý tài bất lộ, vì vậy tổ chức hôn lễ trong cung là thích hợp nhất. Hai người đều không phải là lần đầu thành thân, hơn nữa mỗi bên đều có toan tính riêng. Từ khi được ban hôn đến khi cử hành hôn lễ, thời gian cực kỳ gấp rút. Hoàng hậu lại mang nhiều tâm sự, chẳng còn lòng dạ nào lo liệu chu toàn. Cho nên, thoáng nhìn thì lễ đường hoa lệ rực rỡ, song nhìn kỹ lại có phần sơ sài. Nhưng dù sao, cũng là hoàng cung a, nhà họ Ngưu thì vô cùng vui mừng. Sinh lễ đưa tới chẳng hề qua loa. Lúc này, sinh lễ đã được đưa vào trong cung, bày dọc theo lối đi chính trong viện tổ chức nghi lễ, kéo dài thành hai hàng dài, trông toàn là vật quý giá. Hôm nay, Mặc Kiêu vốn rất muốn đến, nhưng Lý Tịnh không cho phép. Bình thường thì thôi, nhưng với thân thể nàng hiện giờ, chỉ cần xảy ra chút sơ suất, sẽ hối hận không kịp. Hà tất phải thế, nhưng thiếp muốn tận mắt chứng kiến khoảnh khắc ấy. Mặc Kiêu cảm thấy bản thân có thể chịu đựng được. Yên tâm, khi phu quân nàng trở về, sẽ kể lại mọi chi tiết nguyên vẹn cho nàng nghe. Ngoan ngoãn ở nhà, đừng đi đâu cả, đã để người ở lại chăm sóc nàng rồi. Lý Tịnh xoa đầu nàng, hít sâu một hơi, nếu mọi sự thuận lợi, chờ phu quân nàng trở về, thì bầu trời này sẽ đổi khác. Trên con đường đá trước chính điện, trải thảm đỏ dài, sinh lễ nhà họ Ngưu kéo dài thành hai hàng, trên đều buộc lụa đỏ. Gia đình nhà họ Ngưu đứng bên sính lễ, mặc áo ngắn đen, thắt lưng đỏ, chân quấn xà cạp đỏ, thần thái phấn chấn. Trong điện, Chu Tần, Đức Phi, Lương Phi cùng các vị phi tần khác đã tới. Các vương gia vương phi, công chúa và phò mã cũng đã có mặt. Hoàng thượng, hoàng hậu và thái hậu nương nương, cùng thái tử, chỗ ngồi đã sắp sẵn, nhưng vẫn chưa xuất hiện. Nhà họ Ngưu có vài người đến, trong đó có một vị thúc phụ gì đó, trông có vẻ khẩn trương, đều ngồi yên không động đậy. Không khí tại hiện trường nhẹ nhàng náo nhiệt, mọi người đi lại chuyện trò. Vĩnh An quận vương và Đồng Quý Phi chẳng mấy chốc đã tụ lại với nhau. Ta chẳng phải đã dặn nàng hôm nay đừng tới sao? Vĩnh An quận vương có chút lo lắng, muốn đến xem náo nhiệt thôi mà. Đồng Quý Phi thản nhiên đáp, nhưng ta thấy không ổn lắm, nàng nhất định phải cẩn thận, đừng ăn uống gì cả. Nếu có điều gì bất thường thì để Hồng Anh bảo vệ nàng lập tức rời đi. Được rồi, biết rồi. Thập Ngũ đâu? Không phải chàng bảo nó hôm nay giả bệnh sao? Ở trong cung của thiếp, đã dặn người trông coi rồi. Vĩnh An quận vương thở phào, vậy thì tốt. Nàng cũng phải ngoan ngoãn một chút. Đông Phương Đắc Hương đến, đang tươi cười giữa đám đông, y phục lụa mỏng màu be nhạt, tay áo rộng, áo choàng dài, lộ ra đai ngọc nơi thắt lưng. Trong từng cử động, yểu điệu uyển chuyển, đẹp đến mức chẳng giống người trần. Làn da sẫm màu khi mới trở về, nay đã được dưỡng trắng, thậm chí còn mịn màng hơn cả các cô nương. Đôi mắt đen láy như hai quả nho đen, dẫu khi cười, đuôi mắt đã có nếp nhăn, song chẳng khiến hắn trông già đi, trái lại còn tăng thêm vài phần thần thái. Tại hiện trường, từ phụ nhân 60 đến trẻ nhỏ 6 tuổi, chẳng có ai không mến mộ hắn. Sau lưng hắn, phụ thân hắn luôn theo sát từng bước, phía sau phụ thân còn có vài người nữa. Trong đó, có một người khoác đại bào, che mặt bằng khăn lụa. Tuy hình dáng có chút kỳ lạ, nhưng chẳng ai để tâm. Ai nấy đều bận rộn nghĩ cách trò chuyện khách khí với Đông Phương vài câu. Việc Ngọc An công chúa say mê hắn, thiên hạ ai nấy đều biết. Có vài người bằng hữu thân thiết, còn lén lấy chuyện ấy ra trêu ghẹo. Đông Phương, thật không ngờ ngươi cũng tới. Phải chăng xem xong rồi, mới có thể yên tâm thật sự. Khách khí khách khí, Đông Phương cười tươi, khóe môi xinh đẹp nhếch lên, để lộ hàm răng trắng như điêu khắc. Lý Tịnh chậm rãi bước vào, thân mặc hắc y, thần sắc vô cùng nghiêm nghị. Trong bầu không khí rộn ràng cười nói, hắn lại trở nên lạc lõng. Ngay cả Lý thường đi cạnh hắn, hôm nay cũng trông rất nghiêm trang. Một hồi tiếng cồng vang lên, hoàng thượng, hoàng hậu, thái hậu nương nương, thái tử, dưới sự vây quanh của đoàn cung nhân, cùng nhau xuất hiện. Hoàng thượng mặc long bào màu vàng sáng, đầu đội kim quan, hoàng hậu vận phượng bào, váy phượng, nét mặt trang nghiêm, chẳng còn chút ôn hòa thường nhật. Sau khi mọi người an tọa, tư lễ quan bắt đầu sướng nghi, chúng thần quỳ lại hành lễ. Lễ thành, mọi người đứng dậy, hoàng thượng liếc mắt nhìn người bên dưới, lại đặc biệt đảo mắt qua Lý Tịnh, chẳng rõ vì sao, trong lòng chợt thấy bất an mơ hồ. Kỳ thực, ngài đã bắt đầu hối hận vì đã ban hôn, quên mất lý do ban đầu của việc ban hôn là gì. Cảm giác mọi chuyện trở nên vô vị, tự chuốc phiền toái cho mình, thân thể không khỏe, tinh thần cũng mệt mỏi. Thường nhân nói, ba ngày tân hôn, chẳng phân tôn ti, mọi người không cần quá câu nệ. Hoàng thượng cất lời, giọng có phần uể oải. Ngưu tướng quân thân vận hỷ phục đỏ rực, cưỡi trên con ngựa hãn huyết bảo mã lông trắng bạc, đến phủ công chúa, dùng kiệu tám người khiêng, rước tân nương về. Bộ hỷ phục này, quả thật là tinh xảo, con ngựa kia lại càng quý hiếm trong thiên hạ. Thế nhưng so với tân lang thì đúng là một trời một vực. Thô lỗ, cục mịch, hung hãn, thô giáp, tóm lại là một chữ thô. Hơn nữa, tuổi tác không còn trẻ, diện mạo lại xấu xí. Dọc đường, người dân hai bên nhìn vào, ai nấy đều khó mà diễn tả nổi cảm xúc. Ngọc An công chúa vận hỷ phục dệt bằng lụa khắc tơ đỏ. Thật ra, đây cũng chẳng tính là hỷ phục, nàng đâu có tâm tình mà chuẩn bị, ngay cả nữ quan phụ trách lễ nghi đến thương nghị, nàng cũng bảo người kéo ra ngoài đánh một trận, nếu không vì bắt buộc phải làm một vòng lễ trong cung. Nàng đã chẳng thèm tổ chức cái gọi là hôn lễ, nay chẳng qua chỉ thấy ghê tởm thêm, bình thường vốn thích mặc đồ đỏ, trong cung nàng chẳng thiếu y phục đỏ. Bộ lụa khắc tơ này, chất liệu vô cùng hiếm quý, có thể nói là tấc tơ tấc bạc cũng không ngoa, từ lâu đã may sẵn, nhưng chưa có cơ hội, cũng chẳng có tâm trạng để mặc, mãi đến hôm kia mới bảo người mang ra thử. Thân thể bất ổn, tâm tình kém, khiến nàng gầy đi nhiều, nghĩ bụng hẳn là mặc vừa, ai ngờ vừa thử xong, chỗ khác thì rộng. Chỉ riêng vòng eo bụng lại bó sát, chẳng những mất dáng mà còn hiện rõ một bụng nhô lên. Soi gương mà chẳng dám tin mắt mình. Ta chưa đến lúc lộ bụng mà. Sao lại thành ra thế này? Vội vã gọi thợ thêu chỉnh sửa trong đêm. Ròng rã ba ngày, cuối cùng cũng có thể mặc được. Ngưu tướng quân đưa ra một dải lụa đỏ. Ngọc An công chúa đưa tay nắm lấy. Hít sâu một hơi. Rồi từ từ thở ra, một vị công chúa cao quý đoan trang, đã bước xuống kiệu, có người vào điện bẩm báo, khởi bẩm hoàng thượng, hoàng hậu nương nương, thái hậu nương nương, thái tử điện hạ, tân lang tân nương đã đến trước cửa, vừa xuống kiệu, vậy thì tốt, mau chóng kết thúc cho xong. Trong lòng hoàng thượng có chút bực dọc, một đôi tân nhân xuất hiện ở đầu bên kia của thảm đỏ. Ngọc An công chúa bước đi không nhanh không chậm, dáng đi uyển chuyển, lại mang theo vẻ hờ hững, như thể mỗi bước chân nàng đều dẫm trên lòng bàn tay người khác. Nói thật thì, mỹ nhân mà Ngưu tướng quân từng gặp, đếm không xuể, gần như ai nấy khi đứng trước mặt hắn đều cúi đầu khom lưng. Nịnh bợ lấy lòng, dùng đủ mọi cách để chiếm sự chú ý, thỉnh thoảng cũng có kiểu thanh cao lạnh nhạt, như tiên tử thoát tục, phải dỗ dành, phải tặng vàng bạc châu báu mới khiến họ mỉm cười. Nhưng, thật chưa từng thấy ai như công chúa. Hắn cảm thấy, bản thân chỉ xứng quỳ dưới chân nàng, còn nàng sẽ không chút do dự mà dẫm lên hắn bước qua, chỉ để không làm bẩn đế giày. Hắn thật không rõ, khi cùng nàng ân ái đồng sàng, sẽ là cảm giác gì? Nàng sẽ đờ, ân tê, en ết chăng? Liệu mình có thể đem lại khoái lạc cho nàng? Dòng suy nghĩ cuồn cuộn trào dâng, khiến Ngưu tướng quân cảm thấy tâm can ngứa ngáy. Chỉ muốn cầm lấy bàn chải sắt mà kỳ cọ tâm hồn mình một phen mới hả? Vốn dĩ đây là một cuộc hôn nhân chính trị, đôi bên đều có mục đích. Huynh trưởng của nàng, thái tử, dùng hắn làm bàn đạp để thượng vị, còn hắn cũng lợi dụng mối hôn sự này để mở rộng quyền thế, củng cố lực lượng, thật sự đạt được cảnh giới hô phong hoán vũ, thâu tóm thiên hạ. Thế nhưng lúc này, công chúa lại khiến hắn vừa thống khổ vừa hân hoan, vừa muốn bị nàng áp chế, lại vừa muốn chinh phục nàng. Loại cảm xúc này, xưa nay chưa từng có. Đi giữa quảng trường rộng lớn, trước mặt là cung điện nguy nga mái vàng lấp lánh, xung quanh là các quý nhân, phu nhân quyền quý, thì ra trước đây tầm nhìn của mình quá hẹp hòi. Lấy được một nữ nhân như vậy, bước đi trên một lễ nghi như thế này, khiến người người nín thở quan sát. Đây mới là đỉnh cao nhân sinh. Hắn tận hưởng khoảnh khắc ấy, bước đi thong thả, từng bước vượt qua tấm thảm đỏ dài thườn thượt. Ý nghĩ trong đầu thì tốt đẹp, khí thế cũng oai phong lẫm liệt, nhưng đây là kinh thành, ai thèm để tâm. Người đứng hai bên đường đều như xem trò vui, soi xét từ đầu đến chân. Đến bậc thềm, Ngưu tướng quân quay đầu, nhẹ nhàng nói một câu: công chúa điện hạ, đến bậc rồi. Qua lớp khăn voan hồng, Ngọc An công chúa vẫn có thể ngửi thấy mùi hôi miệng nồng nặc mà mới mẻ của hắn, khiến nàng suýt chút nôn ra. Nếu là người trong cung của nàng, đã bị kéo ra ngoài đánh chết rồi. Lòng nàng tràn đầy bi ai. Được, một lúc sau, nàng mới miễn cưỡng đáp lại: lên 9 bậc thềm, đến một bục nghỉ, lại thêm 9 bậc nữa, lên một tầng nữa. Đột nhiên, giữa đám người ở tầng trên, người sau lưng Đông Phương gỡ bỏ áo choàng, lộ ra một thân y phục đỏ thẫm. Công chúa điện hạ, người không cần tần lang nữa sao? Cách chương.